cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 305, chương 305, Ma Huyễn Năm Hợp Tấu. 3. Các ngươi làm rất tốt, đều xuất sắc hoàn thành rồi ta bố trí nhiệm vụ. Pereira nói, Adriano, Ricardo, vào bóng rất đặc sắc, nhưng không nên khinh thường. Các ngươi đều biết rõ đội tuyển Argentina thực lực, 45 phút đồng hồ bên trong đánh vào 3 bóng nghịch chuyển. Đây là bọn hắn có năng lực làm được sự tình, mà chúng ta muốn phòng ngừa loại chuyện này xảy ra. Vậy chúng ta là phải tăng cường phòng thủ sao? Ronaldo mở miệng hỏi. Không, hoàn toàn tương phản, luôn luôn bảo thủ, Pereira nói ra để mọi người giật mình không thôi. Chúng ta tiếp tục tăng cường tiến công. Ta muốn nếm thử một cái mới ý nghĩ. Loại ý nghĩ này chúng ta đang huấn luyện bên trong thao tác qua, nhưng còn không có đạt được tranh tài kiểm nghiệm. Hắn nói đến đây, mọi người liền hiểu, đang huấn luyện bên trong. Pereira thử qua để Ronaldo, Ricardo, Adriano, Ronaldinho cùng Kaká đồng thời ra sân, nhưng lúc ấy hiệu quả cũng không lý tưởng, bởi vì cái này 5 người năng lực phòng ngự đều tiếp cận với không. Vậy không vui tham dự phòng thủ, dẫn đến bọn hắn chỗ tại phân tổ phòng thủ lỗ thủng trăm ra. Hiện tại hắn vậy mà sách xuất hiện ở tranh đoạt quán quân chiến dịch trên làm cái này loại nếm thử. Thật không biết hắn từ đâu tới lực lượng. Quả nhiên, Pereira nói, giờ Roberto, nửa chặng sau ngươi nghỉ ngơi đi. Dennis, ngươi chuẩn bị ra sân. Đẹp thiếu niên Kaká gật đầu mỉm cười. Được rồi, boss, ngươi đá hiện tại Ricardo vị trí. Ricardo, Pereira nói tiếp. Ngươi lui về đến một điểm, thối lui đến Emerson phía trước một điểm, tùy thời cho Kaká cùng Ronaldinho trợ giúp. Dennis, ngươi muốn nhiều đi đường biên, tại đường biên tìm kiếm cùng Cicinho phối hợp, đem ở giữa tặng cho Ricardo chen vào. Ricardo cùng Kaká đều không dị nghị, Pereira lại làm một chút những vị trí khác trên hơi điều. Rất nhanh liền đã xài hết rồi 15 phút đồng hồ. Đã đá phải rồi mức này, ta không muốn nói thêm lời thừa thãi. Ta chỉ có một cái yêu cầu, đem cúp mang cho ta trở về. Các cầu thủ ầm vang đồng ý. Brazil đội cầu thủ tinh thần dịch dịch đi ra cầu thủ thông đạo lúc, Argentina cầu thủ vậy top 5 top 3 mà đi ra. Zanetti cùng Cambiaso đi cùng một chỗ. Bọn hắn đi mau hai bước đuổi kịp Ronaldo, lên tiếng chào, dưới chân lưu tình Aroni, không thể lại tiến rồi. Ronaldo vậy nói đùa nói, ta cam đoan chỉ có tiến một cái, thế nào, nửa cái đều không được, nửa chặng sau ta chuyên trách chằm chằm phòng ngươi. Cambiaso cố ý dùng hung ác ngữ khí nói. Inter Milan bên trong Argentina bang cùng Brazil bang mặc dù có mâu thuẫn, nhưng Ronaldo vẫn có thể mọi việc đều thuận lợi, nhất lẫn nhau không vừa mắt là Veron cùng Adriano, giữa bọn hắn cơ hồ từ không lẫn nhau chuyển bóng. Ricardo cùng Veron quan hệ vậy không tốt, bình thường ngay cả lời đều không nói, bất quá hắn cùng Cambiaso quan hệ cũng không tệ lắm. Trong trận đấu có khi cũng có thể đánh ra phối hợp. Đến mức Zanetti, làm đội trưởng, hắn quốc tịch khái niệm đã mơ hồ. Hắn cùng Brazil bang, Italy giúp quan hệ đều duy trì rất khá. Do Ronaldo còn xài được, tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu. Vẻn vẹn mở màn một phút đồng hồ, Cambiaso liền biểu lộ dữ tợn mà hung ác xẻng đoạn rồi Ronaldo dẫn bóng. Bất quá hắn nhiều ít vẫn là bận tâm lấy đồng đội tình nghĩa. Không có hướng về phía Ronaldo chân đi. Ronaldo lăn trên mặt đất rồi một vòng. Cambiaso lập tức thay đổi khuôn mặt tươi cười đi đỡ hắn bắt đầu. Ronaldo oán trách một câu. Ngươi đến thật đó à? Cái này là bóng đá, Ronnie, Cambiaso nói. Sướng ngôn viên trêu chọc nói. Đến từ Inter Milan Cambiaso xúc lật ra đến từ Inter Milan Ronaldo. Trận đấu này trên cơ bản có thể xem là Serie A nhà giàu Inter Milan nội chiến. Trên trận cùng sở hữu 5 tên cầu thủ đến từ Inter Milan. Mà nếu như là tính toán đến từ Milano cầu thủ, cái kia còn đến tăng thêm Dida, Kaká, Colocini, cùng với từng hiệu lực tại AC Milan Rob Junior. 22 tên thủ phát cầu thủ bên trong cùng sở hữu 9 tên đến từ Milano. Nếu như Ricardo nghe được rồi, khẳng định sẽ nói cho hắn biết. Berdizzo vậy tại Inter Milan, Samuel cũng sẽ gia nhập liên minh, Maicon, Lucho tương lai cũng sẽ hiệu lực Inter Milan, Robinho, Ronaldinho trong tương lai vậy đem hiệu lực AC Milan. Trận đấu này bên trong song phương chung 22 tên chủ lực thêm 14 tên dự bị bên trong. Chính tại hoặc sắp tại Milano đá bóng cầu thủ hết thảy có 16 người. Tiếp cận một nửa, từ điểm đó liền có thể nhìn ra. Cái niên đại này Serie A vẫn là tên xứng với thực đệ nhất thế giới thi đấu vòng tròn. Thế giới đỉnh cấp cường đội đỉnh cấp cầu thủ đại bộ phận đều tại Italy hiệu lực. Brazil đội chủ phạt trước trận free kick, bóng bị Argentina hậu vệ đỉnh ra. Brazil đội cướp được thứ hai điểm rơi, tiếp tục tổ chức tiến công. Tại phát hiện không đánh vào được về sau, Brazil đội đưa bóng chuyền về giữa trận, chậm rãi đổ mấy cước. Sau đó Ricardo đưa bóng chuyền cho rút ra cấm khu tiếp ứng Ronaldo. Ronaldo bên người theo sát Cambiaso. Vị này Inter Milan đồng đội đối với hắn hiểu rõ vô cùng. Ronaldo dứt khoát không ngừng bóng trực tiếp đưa bóng gõ cho Kaká. Kaká dẫn bóng ý đồ hướng đường biên đi. Gặp được rồi trở ngại. Hắn dừng lại bóng đến quan sát một chút. Đưa bóng chuyền về cho Ricardo. Ricardo cũng làm một lần không ngừng bóng trực tiếp chuyền bóng nếm thử. Đưa bóng đánh tới bên phải đường. Cicinho cao tốc chen vào, nhận được bóng ra, đối mặt trên đoạt Sorin, Cicinho dùng một cái xuyên háng qua người đột phá qua đi, dẫn bóng phi nước đại mấy bước, để Argentina cấm khu bên trong cầu thủ hậu vệ xuất hiện dao động, do dự có nên hay không buông xuống chính mình chằm chằm phòng người tiến lên bước cướp. Lúc này Cicinho chuyền bóng rồi. Hắn truyền một cái nửa cao bóng đến sau điểm, bóng đá mang theo mãnh liệt xoay tròn, trong đường Argentina cầu thủ đều không có thể đụng tới bóng ra. Ronaldinho xuất hiện tại vị trí then chốt, hắn xảo diệu dỡ xuống bóng sau phi thường ăn khớp mà dùng đệm đưa bóng đẩy. Bóng đá chuẩn xác mà từ Argentina thủ môn lúc dưới hông chui vào khung thành. Ronaldinho go. Đây là một lần tập thể tác chiến lấy được vào bóng. Liên tục truyền lại xé mở rồi đội tuyển Argentina phòng tuyến. Bọn hắn đánh vào bồn chàng tranh tài thứ 3 bóng. Brazil đội 3, không dẫn trước. Lúc trước chỉ sợ không ai nghĩ đến điểm số sẽ như vậy cách xa. Đội tuyển Argentina cùng Brazil đội mặc dù có trên thực lực chênh lệch, nhưng không đến mức đến bị nhục nhã cấp độ. Argentina phòng tuyến đã hoàn toàn bị người Brazil đánh nổ rồi. Cicinho trạng thái phi thường tốt. Đây là hắn bồn chàng tranh tài cái thứ hai kiến tạo. Hắn cùng Ricardo ở giữa phi thường điện báo. Hai lần cao tốc chen vào tiếp vào Ricardo chuyền bóng. Đưa ra kiến tạo. Cái này vào bóng để người Argentina càng thêm hỗn loạn. Sau một phút. Figueroa tại cấm khu đánh đầu giải vây chênh lệch điểm đem bóng đính vào nhà mình cửa lớn. Sau 3 phút, Brazil đội lại đánh ra công nhanh. Ronaldinho tại cấm khu bên trong tiếp vào Ricardo qua đỉnh thẳng chuyền. Dỡ xuống bóng mới xuất hiện chân phải kinh xà. Bị lúc dùng đầu ngón tay đưa bóng phát ra rồi khung cửa. Lại qua 1 phút đồng hồ. Ricardo ở giữa sân chuyền dài chuyển rời đến phải đường. Lần nữa tìm tới Cicinho. Cicinho lên chân chuyền trong. Adriano đánh đầu đỉnh lệch. Sướng ngôn viên vậy đã nhìn ra. Kaká ra sân về sau. Ricardo vị trí rút lui. Dạng này ăn bài mặc dù hy sinh rồi hắn năng lực tiến công. Nhưng đem hắn chuyền bóng.